Nàng ấy ngước mắt lên, khi nhìn thấy hắn, trên mặt không khỏi lại đỏ ửng lên, mà nhìn thấy mình đã đứng. Góc truyện audio.com, ngay trước mặt hắn, gần như sắp áp vào lòng hắn thì màu đỏ từ mặt đã lan xuống cả cổ. Cô làm sao vậy, có gì lo lắng phải không? Tốc Phong nhíu mày nghi ngờ hỏi, trong dáng vẻ nàng ấy thật kỳ quái. Ánh mắt liếc nhìn thấy bó hoa nàng ôm trong tay, hắn không khỏi sừng sốt, cô đang cầm hoa gì vậy? Thanh Trúc vốn đang cảm thấy lúng túng nhưng khi nghe thấy hắn nhắc tới hoa này thì sự chú ý cũng bị chuyển hướng. Nàng ấy thấp giọng trả lời, đây là loại hoa rất kỳ lạ, nghe nói có thể khiến cho người ta trẻ da và xinh đẹp hơn, hơn nữa ha ha. Tốc Phong nhịn không được khẽ cười thành tiếng, chuyện này cô cũng tin sao, nữ tử các cô thật đúng là có những suy nghĩ kỳ lạ. Nếu một gốc hoa có thể khiến người ta trẻ da và đẹp da thì trên đời này sẽ không có người già, không có người xấu xí. Sao vậy, cô thấy mình xấu sao? Kỳ thực ta thấy ngươi, Thanh Trúc mở to mắt tức giận nhìn hắn, cho dù hắn không tin cũng không thể giễu cợt nàng ấy như vậy, nam nhân này thật rất đáng giận. Cái gì mà chu đáo quan tâm, đại phu chắc đang bị choáng váng nên mới nói như vậy. Ta xấu hay không xấu mắc mớ gì đến ngươi? Thanh Trúc nhanh chóng ngắt lời nói của hắn, nàng ấy hung hăng trợn mắt lườm hắn một cái rồi nhanh chóng xoay người rời đi, khi nhìn tới cây hoa mình ôm trong tay, trong lòng càng thêm buồn bực. Có điều nàng cũng thật là, sao lại đi tin những chuyện đó mà nói ra như vậy, vô duyên vô cớ bị hắn giễu cợt. Càng nghĩ càng bực bội, nàng ấy liền tiện tay ném cây hoa vào một bụi hoa gần đó rồi nhanh chóng quên mất việc phải đặt nó ở trong phòng của Mạnh Phất Ảnh. Sau khi bị Tốc Phong giễu cợt, nàng ấy chỉ hận không thể nhanh chóng vứt bỏ cây hoa này đi. Vừa rồi nàng ấy đã bất chi bất giác đi tới sân viện của Mạnh Phất Ảnh. Trong viện chỉ có hai hàng hoa nhài, nghe nói trước kia lúc Nhu Phi nương nương đến Nghệ Vương phủ, bà thấy trong viện của điện hạ quá mức ngột ngạt nên tự mình trồng hai hàng hoa nhài ở hai bên đường. Vừa rồi Thanh Trúc tiện tay quăng cây hoa kia đi nhưng lại ném chúng vào bụi hoa nhài. Cô đừng nóng giận, ta không cố ý. Tốc Phong thấy Thanh Trúc tức giận như thế thì không khỏi vội vàng kêu lên. Có điều Thanh Trúc lại như thể chẳng nghe thấy gì, nàng ấy vẫn vội vàng bước về phía trước, để lại một mình Tốc Phong âm thầm ảo não. Vì sao mỗi lần hắn muốn trêu chọc để nàng ấy vui lên thì kết quả lại làm nàng ấy thêm tức giận. Lúc này Mạnh Phất Ảnh đã vào hoàng cung vẫn chưa về, Hiên Viên Tinh cũng cùng vào theo để thỉnh an Thái Hậu. Tinh nha đầu, nghe nói ngày mai con sẽ rời khỏi kinh thành. Trong Vĩnh Thọ cung, Thái Hậu nhìn về phía Hiên Viên Tinh, trong mắt hiện rõ sự luyến tiếc. Hoàng nãi nãi, mấy hôm trước đáng lẽ muội ấy đã phải đi rồi, để muội ấy ở lại chỗ này thêm vài ngày hẳn đã xem như không tệ. Nếu còn để muội ấy ở lại nữa thì không biết trong vương phủ còn ầm ĩ thành thế nào nữa đâu ạ. Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy vẻ luyến tiếc của Thái Hậu liền cười nói nửa đùa nửa thật. Cái gì, tẩu đang hận không thể mau chóng đuổi muội đi phải không? Hiên Viên Tinh nghe thấy lời của nàng liền tức giận trừng mắt. Ha ha ha, Thái Hậu không khỏi bật cười thành tiếng, đúng thế, nha đầu này quả thực rất ồn ào. Trước khi ở trong cung thì còn tạm tạm, hiện tại thế nào lại giống con khỉ truyền thế như vậy? Hiện tại quả thực Hiên Viên Tinh đang được chơi đùa rất vui vẻ. Ở trong hoàng cung dù sao cũng có nhiều thứ phải cố kỵ, nàng ấy cũng không dám quá phóng túng. Nhưng hiện giờ đã ra khỏi hoàng cung và đang ở Nghệ. Góc truyện audio.com Vương phủ, mọi chuyện Mạnh Phất Ảnh đều chiều theo ý nàng ấy, Đông Phương Sóc lại cực kỳ cưng chiều nàng, quả thực nàng ấy đã lập tức phá phách tung rời. Hoàng nãi nãi cũng theo thất tẩu trêu ghẹo Tinh Nhi, Hiên Viên Tinh cong môi phụng phịu, ở trước mặt Thái Hậu nàng ấy cũng không dám lộn xộn, chỉ dám tỏ ra bất mãn một chút. Ha ha ha, không phải Hoàng nãi nãi trêu ghẹo con mà Hoàng nãi nãi đang lo lắng cho con đó. Khi tới nước Bắc Nguyên, con phải bớt phóng túng một chút, không thể để cho người Bắc Nguyên chê cười mình được, càng không thể để Hoàng thượng và Hoàng hậu bất mãn đó. Thái Hậu nói đến đây thì trên mặt đã có thêm vài phần lo lắng. Hoàng nãi nãi yên tâm, Tinh Nhi tự biết giữ chừng mực mà. Ánh mắt Hiên Viên Tinh chợt lóe lên, nàng ấy đương nhiên hiểu được tâm ý của Thái Hậu nhưng trong lời nói cũng có vài phần lo lắng. Có điều không biết Hoàng hậu nước Bắc Nguyên là người thế nào? Mà phi tử của Hoàng thượng không biết có. Nàng ở trong hoàng cung nên biết rõ nơi này rất hiểm ác, trước kia thì hoàng cung đó vốn là nhà nàng, dù sao cũng có phụ vương và thái hậu che chở nên không có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ đi tới nước người khác cuộc sống sau này không biết sẽ thế nào. Yên tâm đi, hoàng hậu bên đó là một người rất hòa ái và vô cùng lương thiện. Bà ấy nhất định sẽ rất thích muội, cũng nhất định sẽ thật lòng đối với muội sẽ không phải chịu ấm ức gì đâu. Mạnh Phất Ảnh thấy sự lo lắng trên mặt nàng ấy thì không khỏi mỉm cười nói. Thất tẩu, sao tẩu biết, chẳng lẽ tẩu đã gặp hoàng hậu nước Bắc Nguyên,